bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 thường về nhà nhìn xem. Chờ Mạc Trạch Dương nhìn đến Cố Giai Mính cùng Mạc Uẩn Tề đều hóa hảo lão niên trang lúc sau. Tuy rằng biết là giả, vẫn là không khỏi sửng sốt lập tức nhìn đến hai người hiện tại cái dạng này. Tuy rằng đều hai mắt mỉm cười nhìn hắn, Mạc Trạch Dương vẫn là cảm giác được đau lòng, gia đình đơn thân trường lên hài tử. Nhiều ít có điểm mẫn cảm, thấy như vậy một màn Mạc Trạch Dương liền sẽ tưởng, yêu tinh có một ngày cũng sẽ biến lão đi. Biến lão lúc sau liền sẽ giống ra ra giống nhau bay đi, còn hào. Hai người bọn họ ba đều không phải người, có thể bồi hắn đã lâu đã lâu. Chỉ cần không đợi hắn lớn lên lúc sau, lấy rèn luyện vì từ đem hắn đá ra ra môn, hắn là có thể vĩnh viễn cùng bọn họ ở bên nhau. Nghĩ đến đây Mạc Trạch Dương trong lòng hơi hơi dễ chịu chút. Vẫn là một tay một cái dắt lấy ba ba tay, vốn dĩ muốn ôm một cái, tưởng tượng đến tiết mục tổ chức tiên nói những lời này đó. Hắn hiện tại đã trưởng thành, phải bảo vệ ba ba. Cho nên không thể lại làm ôm một cái, Mạc Trạch Dương đem hai cái, lão niên ba ba, lãnh đến ghế dựa. Bên, làm cho bọn họ hai cái ngồi xuống, ngoan ngoãn cấp ba ba đấm chân, tiếng nghiêm túc tiểu bộ dáng đem Cố Giai Mính đậu lại tưởng đem hắn bế lên tới cọ một cọ, nhà hắn. Nhãi con hảo ngoan, lúc này trên lầu truyền đến một trận ha ha ha tiếng cười to. Liền nghe Bạch Kỳ Quân cười nhạo hắn thúc, ai nha. Cái này trang quá khó coi, người như thế nào cũng hóa cái nãi nãi trang a, so ra ra còn lão, xấu đã chết ha ha ha ha ha ha ha ha. Cố Giai Mính mắt trợn trắng nhi, xem đi, cái loại này ra hài tử chiếu nhà hắn nhi tử biên nhi đều so ra kém. Hắn phải có như vậy một gia nhi tử, hắn một ngày tấu hắn tám đốn đều đến không được trời tối, Mạc Uẩn Tề đều bị chọc cười. Tiết mục tổ đem Bạch gia kia hài tử làm ra, quả thực chính là cho chính mình tìm việc nhi là mơ siêu Mạc tổng còn ý thức không đến chính hắn. Cũng thường xuyên cấp tiết mục tổ tìm phiền toái, Mạc tổng mê chi cho rằng chính mình là phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy người. Chẳng qua tiết mục tổ người chỉ số thông minh có chút theo không kịp hắn tiết tấu. Đây là tiết mục tổ sai, hơn nữa Mạc tổng tự tin nhà bọn họ nhãi con là nhất ngoan. Cũng không cấp tiết mục tổ tìm phiền toái, trên cùng đồng đồng vẫn luôn ở ôm ba ba mụ mụ khóc. Đa sầu đa cảm tiểu cô nương thật sự không tiếp thu được ba mẹ lập tức biến lão trang phẫn. Đau lòng không được, tiểu cô nương cùng lầu hai tiểu sói con nhi hình thành tiên minh đối lập. Tiểu sói con hắn thúc đều mau khí ra nguyên hình, thật muốn một móng vuốt đem hỗn đản này tiểu tử hồ đi ra ngoài. Mạc Trạch Dương lỗ tai dùng tốt. Ghét bỏ mặt trên quá xào, tìm được phía sau cửa biên cầm một cây điều chồi, theo máy sưởi ống dẫn bang bang gõ hai hạ, tức giận hỏi, mặt trên là nhà ai hầu hài tử, ồn muốn chết, Bạch Kỳ Quân cùng Mạc Trạch Dương nháo quán, Mạc Trạch Dương không để ý tới hắn hắn đều phải duỗi móng vuốt đậu Mạc Trạch Dương giống nhau. Mỗi ngày không cùng Mạc Trạch Dương làm một trận, hoặc là nói không bị Mạc Trạch Dương tấu một đốn. Cả người mau không thuận, hắn cũng đi theo gõ tường, gõ bang bang vang, dưới lầu ai a, không biết mặt trên có lão nhân sao? Bạch Húc Thành phải bị hắn cháu trai khí điên, lão nhân cái giám a, hắn còn có thể sống thêm 800 năm. Mạc Trạch Dương, nhà các ngươi lão nhân lại không phải nhà của chúng ta lão nhân. Ngươi chiếu cố nhà các ngươi lão nhân thì tốt rồi, xảo cái gì xảo? Bạch Kỳ Quân quay đầu lại xem một cái hắn thúc, lão nhân, ngươi chê ta xảo sao? Ngươi nếu là chê ta xảo, ta về nhà liền nói cho ta ra ra, ngươi dẫn ta ra tới lão không cho ta ăn cơm no, Bạch Húc Thành. Ngoặc kép, đạo diễn tổ đã không biết nói cái gì hào, nói Bạch Kỳ Quân tiểu hư hài đi, hắn còn đặc có nhãn lực giới, hiểu chuyện, có lễ phép, thấy ai đều sẽ nhiệt tình chào hỏi. Một chút đều không sợ sinh, còn chủ động trợ giúp người phụ trách tiểu tỷ tỷ xách đồ vật. Nói hắn ngoan đi, nhìn hiện tại ra a, Mạc Trạch Dương ngày thường hảo ngoan, Một gặp được Bạch Kỳ Quân hai người là có thể sát xuất chiến tranh hỏa hoa. Phải dỗi hai câu, này gốc gác bóc a, liền kém tuôn ra ai ở nhà trẻ nước tiểu quá dương. Này hai hài tử thấu cùng nhau, như thế nào liền như vậy khó hống. Mắt thấy lại là một hồi đại chiến, tiết mục tổ gõ gõ lục lạc, nhắc nhở đại gia, kế tiếp thời gian, là bọn nhỏ rời đi ra trường, muốn đi công tác thời gian, chính là, ta còn cái gì đều không có là mơ siêu, Mặc Trạch Dương đáng thương hề hề bĩu môi. Có thể hay không lại cho ta một chút thời gian? Tiết mục tổ A-di nhóm đều đối đạo diễn không tiếng động hò hét. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, hắn nói cái gì đều đáp ứng nàng. Dương đạo hung hăng tâm, không thể, bởi vì ngươi cùng tiểu đồng bọn chơi đùa, chậm trễ cùng ba ba ở chung thời gian. Đây là chính ngươi lãng phí, thời gian liền nhiều như vậy, lãng phí liền không có, Mặc Trạch Dương ủy khuất ba ba bị nhân viên công tác lãnh đi rồi. Rời đi hai cái ba ba tâm tình siêu cấp lâu. Đương nhiên, Dương đạo thu hoạch tiết mục tổ vô số oán niệm ánh mắt. Hắn cảm giác chính mình phảng phất hóa thân vì nhẫn tâm lão phu bà, Mặc Trạch Dương ở một cái khác. Trong phòng bị an bài nhiệm vụ, muốn họa một bức họa, vẽ xong rồi mới có thể về nhà tìm ba ba. Tiểu bằng hữu vẽ tranh trình độ, tóm lại tương đối trừu tượng, cũng liền hắn cha có thể xem hiểu. Mặc tổng cảm thấy nhà mình nhi tử họa thật tốt quá. Thậm chí có ý tưởng muốn đào tạo nhà mình nhi tử vẽ tranh. Phải cho hắn thỉnh cái họa gia lão sư. Bất quá tiết mục tổ người tạm thời còn thưởng thức không đến nó mỹ, bất quá kia không quan trọng. Ai làm hắn lớn lên đáng yêu đâu. Nhân viên công tác đem Mặc Trạch Dương hung hăng một đốn khen. Đẹp, họa thật là đẹp mắt. Cái kia quả táo họa nhất giống. Vẽ xong rồi liền có thể trở về tìm ba ba, Mặc Trạch Dương A-di. Đây là Sơn Trúc, thực xin lỗi. A-di nhận sai, không quan hệ, Mặc Trạch Dương thở dài. Quả nhiên chỉ có Daddy chỉ số thông minh có thể cùng được với hắn tư duy. Người khác đều không được. Tiết mục tổ A-di, các Cố Giai Mính cùng Mặc Uẩn Tề hai người khó được nhàn nhã. Hai người ngồi ở bên cửa sổ tiểu trúc bên cạnh bàn. Trước người bãi một hồ trà, nói chuyện phiếm uống trà pha trò, trò chuyện còn rất cao hứng. Tiết mục tổ lưu lại chụp hai người bọn họ nhiếp ảnh ra vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn tình nguyện đi chụp tinh lực tràn đầy Bạch Kỳ Quân. Cũng không muốn ở chỗ này ăn cẩu lương, thật không biết phía trước vẫn luôn đi theo bọn họ một nhà ba người chủ quay chụp ảnh sư là như thế. Nào sống sót, hai người nói liền dắt thượng thủ. Dù sao đã công khai, cũng không để bụng người khác thấy thế nào, tưởng dắt tay liền dắt tay, cũng sẽ không làm cái gì quá mức hành động, nhưng chính là như vậy, lẫn nhau ngóng nhìn đối phương một ánh mắt, đều làm người cảm thấy ngọt nị nị, giống như cả đời này xem không đủ dường như Cố Giai Mính còn nói này tóc bạc còn không bằng chính. Mình đẹp, nhiếp ảnh gia đều đi theo gật đầu, đúng đúng đúng. Ngươi đẹp nhất, ở nhà ngươi Mặc tổng trong mắt, ngươi nhất đẹp, Cố Giai Mính lời này người khác nghe không hiểu, Mặc Uẩn Tề lại nghe đến minh bạch, Cố Giai Mính ý tứ là không bằng hắn kia một đầu tóc bạc, Mặc tổng mỉm cười nói. Trở về liền biến một chút, làm ta nhìn lại, nói xong hắn lại bổ sung một câu. Đừng làm cho hài tử thấy, Cố Giai Mính không nghi ngờ có hắn. Gật đầu liền đáp ứng rồi. Vậy chờ buổi tối ngủ phía trước biến một chút bái. Này có cái gì khó? Mặc Trạch Dương rốt cuộc đem vẽ tranh hào. Giao cho tiết mục tổ làm tiết mục tổ hào hào bày ra một chút. Tiểu Mặc tổng phi thường tự tin chính mình họa tác có thể được đến đại gia tán thành. Hắn chính là họa đẹp. Chính là như vậy tự tin, tiết mục tổ bình hống hắn nguyên tắc đem cái này họa cho đại gia giới thiệu. Một chút, Mặc Trạch Dương tiểu bằng hữu thơ ấu cự làm, trái cây nhạc viên, làm mọi người không nghĩ tới chính là. Này tiết mục bá ra lúc sau, thế nhưng thật sự có một vị trừu tượng phái họa ra xem trọng Mặc Trạch Dương vẽ xấu. Cảm thấy đứa nhỏ này đối vẽ tranh siêu có linh khí. Muốn thu hắn làm quan môn đệ tử, nhưng mà này kỳ tiết mục lục sau khi xong tiểu Mặc tổng đã không thích vẽ tranh. hắn lại bắt đầu thích kéo đàn violon, sau lại là chơi trống ra, lại sau lại là chuyên chú dưỡng các đệ đệ muội muội. Lại sau lại mê thượng lái phi cơ, dù sao tiểu Mạc tổng cũng không có ở vẽ tranh cái này nghệ thuật trên đường đi xuống đi, hiện tại. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu đã chịu khích lệ lúc sau. Vui sướng chạy về đi tìm ba ba, giữa trưa, muốn ăn cơm trưa, ngẫm lại liền vui vẻ, nhưng mà, Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề đã bị tiết mục tổ rời đi đi. Bọn họ đi đại biểu bệnh viện kia gian phòng nhỏ. Yêu cầu nửa giờ lúc sau đoán được, người già rồi lúc sau liền sẽ dễ dàng nhiễm bệnh, cũng không phải bọn nhỏ mỗi một lần về nhà cha mẹ sẽ làm tốt đồ ăn chờ ngươi trở về. Mạc Trạch Dương sờ sờ khô quắt bẹp bụng, ủy khuất, nếu hắn không phải vẽ tranh chậm trễ quá nhiều thời gian thì tốt rồi, đáng tiếc. Đây là hiện thực, hơn nữa bọn họ sẽ trở nên càng ngày càng lão, càng ngày càng tiêu tụy. Hài tử cũng sẽ trở nên càng ngày càng vội, càng ngày càng ít thời gian làm bạn lão nhân, mỗi một lần ra ngoài trở về, đều sẽ phát hiện, bọn họ lại già rồi thật nhiều. Cuối cùng, bọn họ sẽ rời đi, sẽ không còn được gặp lại, Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề lại đi bổ một lần trang. Lần này ra tới thời điểm càng thêm tiêu tụy, vì tiết mục hiệu quả, Cố Giai Minh cũng có đậu đậu Mạc Trạch Dương ý tứ. Cố ý câu lũ bối ra tới, tóc trắng xóa, dáng người câu lũ, ánh mắt mang theo lão thái. Cố ảnh đế trước sau vẫn là cố ảnh đế. Mạc Trạch Dương vốn là lấy buổi tiết mục tổ chơi một cái trò chơi tâm thái thu này một ký. Không nghĩ tới tiết mục tổ đùa thật, này thúc giục nước mắt một ký. Thế tất muốn cho tất cả mọi người đem nước mắt rơi xuống. Còn muốn khiến cho người xem nghĩ lại. Hiện tại Mạc Trạch Dương là thật sự khó chịu, vừa nhìn thấy Cố Giai Minh dáng vẻ này, hoa một tiếng khóc ra tới. Hắn mới không cần ba ba biến lão. Dương đạo lúc này Mỹ, đối, muốn chính là cái này hiệu quả, như vậy mới có giáo dục ý nghĩa. Chính Mỹ, liền cảm giác một cổ sát khí đảo qua đi. Dương đạo một quay đầu, liền thấy vẻ mặt lạnh nhạt Mạc Tổng đứng ở đại sảnh. Hai mắt vô tình nhìn chằm chằm hắn, lộng khóc nhà ta hài tử. A, Dương đạo, ngoặc kép, tiết mục tổ bị Mạc tổng sát khí dọa tới rồi. Tổ chức thành đoàn thể xông lên đi hống hài tử, Mạc Trạch Dương ôm Cố Giai Minh không buông tay, Cố Giai Minh chỉ có thể đem hắn bế lên tới, ôm vào trong ngực hống, một cái, lão đầu nhi. Ôm lớn như vậy hài tử, nhẹ nhàng liền cử lên. Cái này hình ảnh lại đem Mạc Trạch Dương làm cho tức cười. Tiểu hài nhi giờ khóc giờ cười ôm Cố Giai Minh cổ. Cảm xúc ổn định hiểu rõ, không quan hệ. Ta chính là có điểm khó chịu. Không nghĩ ba ba biến lão, Mạc Trạch Dương còn ngượng ngùng. Cảm thấy chính mình chậm trễ tiết mục tổ thu. Chạy nhanh cho đại gia xin lỗi, hài tử quá hiểu chuyện. Làm cho tiết mục tổ nhân viên công tác tập thể giận chừng Dương đạo. Đều là ngươi, hảo hảo an bài cái gì biến lão, này không phải chọc hài tử khóc sao? Dương đạo vô ngữ xem kế hoạch, người khác chừng hắn liền nhịn, ngươi có cái gì mặt chừng ta? Đã tới rồi giữa trưa, tiết mục tổ quyết định đại gia cùng nhau ăn cơm trưa lại làm kế tiếp sự tình. Buổi chiều như cũ là đem hài tử cùng cha mẹ tách ra. Hài tử phải có công tác, muốn cùng bằng hữu tụ hội. Muốn tạo thành chính mình tiểu gia đình, ngẫu nhiên mới có thời gian xem một chút cha mẹ, bọn nhỏ tự nhiên không muốn, nhưng đây là quy tắc trò chơi. Tiết mục tổ chính là muốn cho bọn họ thể nghiệm thời gian không đủ dùng. Thể nghiệm cha mẹ dần dần rời đi, chọc đến bọn nhỏ đều khóc vành mắt đỏ bừng, liền nghịch ngợm Bạch Kỳ Quân đều thành thật xuống dưới. Không cùng hắn túc náo loạn, buổi tối cuối cùng một cái màn ảnh là bọn nhỏ cấp gia trưởng rửa chân. Đương nhìn chính mình bảo bối bưng chậu nước đi vào chính mình bên người thời điểm. Các gia trưởng cũng vành mắt đỏ bừng, phảng phất thấy được các bảo bối khi còn nhỏ. Từ bi bô tập nói đến vụng về dịch bước, từ mở miệng kêu đệ nhất thanh ba ba mụ mụ đến bây giờ đi nhà trẻ. Bọn họ ở từng ngày lớn lên. Chính mình ở từng ngày biến lão, này cũng làm các gia trưởng cảm thán, thời gian đều đi đâu đâu, đảo mắt như thế nào liền lớn như vậy, trừ bỏ Cố Giai Minh này toàn ra. Mặt khác đều nói, tưởng trở về nhìn xem cha mẹ, cuối cùng phỏng vấn thời điểm. Khách quý cũng đều nói ra chính mình tiếng lòng, kêu gọi hiện tại người trẻ tuổi, có thời gian trở về nhìn xem cha mẹ đi, lại không nhiều lắm xem vài lần, bọn họ liền già rồi, tử dục dưỡng mà thân không ở. Đây mới là nhân gian bi kịch này một kỳ, tuy rằng không có làm cái gì thể lực hoạt động. Nhưng mọi người đều cảm giác đặc biệt mệt, tâm lý thượng mệt. Hồi khách sạn trên đường, Bạch Húc Thành lặng lẽ đối Cố Giai Minh nói, tiểu đạo tin tức, tiếp theo kỳ thu sẽ ở nhà, bắt đầu phát sóng trực tiếp hình thức. Hết chương.